ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, Giang Liễu Y nhìn Dư Bạch ở đối diện. Cau mày, Thu Thủy đâu? Dư Bạch nhìn đồng hồ trên điện thoại. Không phải nửa tiếng trước cậu ấy đến rồi sao? Giang Liễu Y càng cau mày chặt hơn. Lấy điện thoại từ trong túi sách gọi điện cho Lâm Thu Thủy. Bên kia rất ồn ào. Lâm Thu Thủy nói. Xin lỗi nhà Liễu Y, mình mới vừa gặp người quen ở ngoài sảnh. Cô ấy uống nhiều quá nên hiện tại mình phải đưa cô ấy về trước. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng chiêu này vậy? Giang Liễu Y có hơi bực. Cô đứng lên, nói không thèm nghĩ. Thu Thủy về rồi thì lần sau chúng ta sẽ bàn sau. Dư Bạch ngồi đối diện cô. Cúi đầu khẽ gọi. Liễu Y, Giang Liễu Y dừng lại. Dư Bạch ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ hoe, cô ấy nói, hiện tại ngay cả một bữa cơm chúng ta cũng không thể cùng ăn sao? Có phải ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa không? Giang Liễu Y mím môi, lại không bước thêm được nữa. Cô xoay người nhìn Dư Bạch, hỏi, cậu muốn ăn gì? Dư Bạch cười với cô, mềm giọng, ngồi xuống trước rồi nói sau. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đến. Dư Bạch cúi đầu nói. Mình nhớ rõ trước kia cậu rất thích ăn sườn hầm dưa chua. Tiệm này có món đó. Mình vẫn chưa ăn thử. Đợi lát nữa. Mình không thích ăn nữa. Giang Liễu Y nhìn về phía Dư Bạch. Ánh mặt trời nghiêng bóng. Xuyên qua ô cửa sổ. Rơi xuống trên người Dư Bạch. Trước kia cô rất thích Dư Bạch. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang là Dư Bạch và Triệu Nguyệt Bạch giúp cô tìm nơi tập luyện. Là một căn phòng không lớn lắm. Dư Bạch thường xuyên ghé qua. Cô ấy sẽ mang một ít đồ ăn cho cô. Cô rất biết ơn Dư Bạch. Sau đó không biết vì sao bố cô lại biết được chỗ cô ở. Xách theo gậy gộc tới. Giận dữ muốn đánh tay cô. Là Dư Bạch nhào lên che chở cho cô. Cô đứng ngoài phòng bệnh thật lâu không dám đi vào. Cô nghe thấy khi Dư Bạch tỉnh lại thì hỏi. Y Y không sao chứ? Có lẽ cô đã rung động ngay tại khoảnh khắc đó. Vào thời khắc đó cô đã nghĩ là sau này phải đối xử với Dư Bạch thật tốt. Mãi đối xử tốt với cô ấy. Nhưng Dư Bạch lại không cho cô cơ hội đó. Giang Liễu Y hoàn hồn. Nhìn Dư Bạch, lạnh nhạt nói. Mình không thích nữa. Dư Bạch run tay. Thiếu chút nữa thực đơn đã tuột khỏi tay. Cô ấy rũ mắt. Vậy cậu muốn ăn gì? Giang Liễu Y nói. Chọn món cậu muốn ăn đi. Dư Bạch im lặng vài giây. Khi quen Giang Liễu Y thì vẫn luôn là Giang Liễu Y chủ động. Cô ấy chủ động thông báo. Nắm tay. Dù bản thân có muốn làm gì thì Giang Liễu Y đều sẽ thu xếp mọi thứ. Đến quán cơm thì Giang Liễu Y cũng sẽ tự gọi món mà cô muốn ăn trước. Khác hẳn thái độ bây giờ. Dư Bạch đột nhiên có hơi không quen. Cô vội vã gọi vài món ăn. Đầu óc thẫn thờ, Giang Liễu Y hỏi cô, đã chọn được nơi tổ chức triển lãm chưa? Âm thanh như gần như xa. Một lúc sau Dư Bạch mới trả lời cô, chọn rồi, giám đốc Diêu cung cấp nơi tổ chức. Giám đốc Diêu của Hiệp hội Mỹ thuật cũng là một người nổi tiếng. Giang Liễu Y không xa lạ gì. Cô gật đầu, nhân viên đem món lên và đưa đũa cho hai người. Giang Liễu Y quen tay dùng nước sôi trần đũa rồi nhìn Dư Bạch. Dư Bạch nhìn đôi đũa kia. Cố Viên Viên ở một bàn khác vốn đang chú ý bên này. Lập tức báo cáo tình hình. Hai người họ đang ăn cơm. Giang Liễu Y này có bệnh à? Dư Bạch không biết tự mình trần đũa à, Tống Tiễn. Cậu đâu rồi? Tống Tiễn bình tĩnh nhắn lại. Ở nhà chỉnh ảnh. Cố Viên Viên nổi điên. Không phải chứ? Giờ nào rồi mà cậu còn chỉnh ảnh? Vợ cậu sắp bị người ta cậy đi rồi kìa. Tống Tiễn đọc tin nhắn này. Cơn đau đầu sau khi say rượu lại tái phát. Cô đứng dậy rót một ly nước ấm. Điện thoại liên tục bị Cố Viên Viên. Lúc thì là ảnh chụp, lúc thì là ghi âm. Còn có mấy câu ân cần thăm hỏi xen kẽ ở trong. Cô bóp cái đầu ê ẩm. Nhắn lại. Giang Liễu Y nói là đi bàn chuyện hợp tác. Cô ấy nói là cậu tin ngay à? Cố Viên Viên gõ mạnh. Mình nói cậu nghe này. Con người toàn như vậy. Nói chuyện hợp tác xong hợp lên tận giường luôn đó. Cố Viên Viên nhắn xong vẫn rất giận. Cô hỏi nhân viên phục vụ xem bàn sau bình phong chỗ Giang Liệu Y có người ngồi không. Nhân viên phục vụ lắc đầu. Cố Viên Viên xách túi qua đó. Bình phong là tấm này nè. Mấy quán ăn hay dùng để ngăn các bàn ra. Trong nhà cũng dùng để trang trí hoặc trong phong thủy. Chỉ cách bàn Giang Liệu Y một tấm bình phong. Chỉ cần nói chuyện hơi lớn tiếng một chút là có thể nghe thấy. Cố Viên Viên nghiêng tai. Nghe cả buổi cũng không biết người bàn sau nói gì. Cô đành phải lấy điện thoại ra giả vờ gọi điện thoại. Alo, Tiểu Lục đó à. Gặp mặt kẻ bạc tình kia à, giọng cô rất lớn. Giang Liễu Y và Dư Bạch ngồi bên kia bình phong nghe rất rõ ràng. Hai người đều cúi đầu ăn cơm. Dư Bạch hỏi, cậu và vợ cậu gần đây thế nào? Cố Viên Viên tràn đầy căm phẫn. Cô bảo con ả đó lăn đi. Thứ gì vậy? Không phải 3 năm trước đã chia tay rồi sao? Buồn cười nhỉ, lúc trước chia tay thì nói năng tuyệt tình lắm mà. Nói đi là đi. Năn nỉ giữ lại như nào cũng vô dụng. Hại cô phải nằm viện truyền nước. Suýt chút nữa là toi mất nửa cái mạng. Bây giờ trở về muốn quay lại. Mẹ nó, mơ giấc mộng xuân thu à, dựa vào cái gì? Xuất ngoại nên nạm vàng trên người à, sờ một chút là có tiền à, giấc mộng xuân thu. Mơ chuyện hão huyền, viển vông, Dư Bạch, bầu không khí đột nhiên có hơi xấu hổ. Cô ngẩng đầu nhìn tấm bình phong. Là bình phong theo phong cách phục cổ có màu đỏ thẫm với những đường sọc phức tạp. Rất khó nhìn thấy người đối diện. Chỉ là giọng nói kia liên tục truyền qua lỗ hổng. Giang Liễu Y bình tĩnh trả lời cô ấy. Khá tốt. Cố Viên Viên giận dữ cười nói. Đờ mơ tốt con quỷ cái ấy. Nhìn bộ dạng vô dụng của cô đi. Người ta ngoắc tay một cái thôi mà đã không phân Nam Bắc rồi. Tôi nói cô nghe chứ. Cô cứ vậy không lừa cô thì lừa ai? Bây giờ cô ta về nước. Nhớ đến cô thì sao? Cô phải đồng ý quay lại ngay với cô ta à? Tôi cũng ngại đâm thủng những suy nghĩ tệ hại này của cô đấy. Ồ, còn đối tượng của cô nữa. Không phải cô đã có đối tượng rồi sao? Dư Bạch, Giang Liễu Y, hai người im lặng nghe người cách vách càng mắng càng hăng. Một người yêu cũ hợp cách chính là một người chết. Hiểu một người chết có nghĩa là gì không? Bạn bè gì chứ? Hợp tác gì chứ? Đều là lừa cô cả thôi. Cô ra ngoài ăn cơm với cô ta. Thế cô có nghĩ tới cảm nhận của vợ cô không? Cô ấy lẻ loi hiu quanh ở nhà. Trong lòng xót xa đợi cô về. Mỏi mắt trông mong nhìn ra ngoài cửa. Cô thì hay rồi. Ăn cơm thân thiết với người cũ. Cô nói thử đi. Cô xứng với ai chứ? Tiểu Lục. Tôi nói cho cô biết, cô còn như vậy thì đừng gọi điện thoại cho tôi nữa. Tuyệt giao, nhất định phải tuyệt giao. Cô như thế là ngoại tình trắng trợn đấy. Đôi đũa Giang Liệu Y trên tay run lên, chạm vào vành chén phát ra tiếng vang giòn tan. Dư Bạch cắn môi, y y, hay là chúng ta đổi một tiệm ăn khác đi. Giang Liệu Y ngẩng đầu, lắc lắc, không cần, ăn nhanh lên đi. Cô nói xong lại nói với Dư Bạch, cậu có thể trực tiếp gửi phong cách cậu thích cho trợ lý của mình, hoặc là gửi cho Thu Thủy. Dư Bạch nhìn Giang Liễu Y ăn một chút rồi đặt đũa xuống. Dường như đã ăn xong rồi, lòng cô không khỏi khó chịu. Cô ăn cơm chậm, cho nên khi ăn cơm cùng Giang Liễu Y thì cô ấy vẫn luôn chờ cô. Có mấy lần Giang Liễu Y ăn xong rồi mà cô vẫn còn làm nũng. Sao lại ăn nhanh quá vậy? Không có việc gì. Giang Liễu Y sẽ cười nói. Mình chờ cậu mà. Vậy lần sau cậu phải ăn chậm một chút. Không được bỏ đũa xuống. Giang Liễu Y gật đầu. Mình biết rồi. Cô ấy vẫn luôn giữ lời. Sau đó rất ít khi chủ động bỏ đũa xuống. Dù cho ăn xong cũng sẽ chờ mình. Mà giờ đây, Dư Bạch chua xót trong lòng. Khó chịu, dạ dày căng trướng. Cô vừa định buông đũa thì lại nghĩ đến Giang Liệu Y trước kia tốt như nào. Thế là càng thêm luyến tiếc buông tay. Giang Liệu Y cúi đầu nhìn điện thoại. Ước lượng thời gian quay về. Chủ động gọi nhân viên đến. Thấp giọng gọi một phần cơm bọc trứng. Sau khi nhân viên rời đi thì Dư Bạch hồi thần. Chủ động nói. Liệu Y, lát nữa đừng vội về. Có thể đi xem hội trường với mình không? Mình nhớ trước kia cậu từng nói nếu mình mở triển lãm tranh, thì cậu muốn là người đầu tiên được tham quan. Đúng là những lời này Giang Liễu đã từng nói. Khi đó đều hướng tới tương lai. Một nhóm bạn ngồi trò chuyện cùng nhau. Tiền thân nói là không có nhiều tham vọng lắm. Muốn kiếm tiền, nuôi vài chú chó nhỏ. Triệu Nguyệt Bạch cười mắng cô ấy không nghiêm túc. Sau đó bọn họ rời sự chú ý về phía cô. Cô nói, muốn tổ chức chuyến lưu diễn thế giới. Khi đó nghĩ rằng mộng ước xa vời. Xa đến mức không thể với tới. Cho nên mới nói hào hùng vạn trượng đến vậy. Dư Bạch nói, mình muốn mở triển lãm tranh lớn nhất nước, mình còn muốn mời thầy Bạch Diệp giỏi nhất đến hướng dẫn. Cô quay đầu, nói với Dư Bạch, được đó, vậy khi cậu mở triển lãm tranh thì mình sẽ là người đầu tiên đến tham quan. Những người bạn khác bắt đầu trêu đùa ồn ào, bầu không khí mập mờ. Khi đó Dư Bạch giận dỗi liếc nhìn cô trong đám đông ầm ĩ rồi thẹn thùng cười lên. Vật đổi sao rời, hai cô đã thực hiện được ước mơ năm đó, chỉ là cô đã không thể là người đầu tiên tham quan. Giang Liễu Y nói, lát nữa mình có chút việc, lần sau đi. Dư Bạch có chút thất vọng, cô nắm chặt đũa, cả người căng cứng phát đau, ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y, nuốt sự chua xót rồi xuống nói. Cậu có việc thì đi trước đi, trước kia cô sẽ không hiểu chuyện như vậy. Thông thường khi nói những lời này đều muốn ám chỉ là mình giận dỗi, mau tới dỗ mình đi. Trước kia Giang Liễu Y có thể bắt được tín hiệu chính xác nhưng lần này lại đứng lên. Nói với cô, vậy mình đi trước đây. Dư Bạch nắm chặt đôi đũa, sắc mặt tái nhợt. Giang Liễu Y chào tạm biệt xong thì đi tính tiền. Trên tay còn cầm một hộp cơm. Dư Bạch nhìn bóng lưng dứt khoát của cô mà nghẹn họng. Thở thôi cũng đau đớn. Cô ấy nhìn chỗ khác. Giang Liễu Y đã ra khỏi tiệm cơm. Sau khi rời khỏi thì Giang Liễu Y nhắn tin cho Tống Tiễn, hỏi cô ăn gì chưa. Tống Tiễn nhanh chóng trả lời, vẫn chưa. Giang Liễu Y gõ chữ, tôi có mang cơm bọc trứng về cho Tiễn. Tống Tiễn rũ mắt xuống 2 giây, nhắn lại, cảm ơn. Cô gửi tin nhắn xong thì bỏ điện thoại xuống, giật giật cổ. Nhìn thấy Cố Viên Viên gửi một loạt tin nhắn đến, cô nghe từng cái một. Cố Viên Viên nói xong cũng hết hơi. Cô gọi điện cho cô ấy. Người bên kia dặn dò chu đáo, dù sao cậu cũng phải cẩn thận, trông chừng thật cẩn thận. Tống Tiễn đồng ý, mình biết mà. Cúp máy, cô lại tiếp tục nhìn vào màn hình. Chỉnh một lúc lâu nên hơi hoa mắt. Xuất hiện ảnh chồng. Tống Tiễn lấy thuốc nhỏ mắt từ ngăn tủ bên cạnh. Cô ngửa đầu, khi miệng trai tới gần mắt thì cô vạch mí mắt lên. Nghe được tiếng mở cửa ở phía sau nên cô dừng lại. Nước nhỏ mắt rơi ra, đổ ra rất nhiều, thuốc nhỏ mắt tràn đầy mắt cô. Tống Tiễn rất khó chịu nên vội dùng giấy lau. Khi Giang Liễu Y về nhà thì thấy Tống Tiễn đang đối diện máy tính. Màn trên màn hình là ảnh của cô. Tống Tiễn vừa ngắm ảnh vừa dùng khăn giấy lau khóe mắt. Cô ra ngoài ăn cơm với cô ta. Cô có nghĩ tới cảm nhận của vợ cô không? Cô ấy lẻ loi hiu quanh ở nhà. Trong lòng xót xa đợi cô về. Mỏi mắt trông mong nhìn ngoài cửa. Giang Liễu Y khựng lại. Tống Tiễn đang khóc sao? Sự tự trách đột nhiên dấy lên trong lòng cô một cách mãnh liệt. Còn có cảm giác đau lòng không thể nói rõ. Cô không hề nghĩ gì mà vội bước nhanh qua đó. Ôm chặt Tống Tiễn từ phía sau. Kịch nhỏ của hai người. Giang Liễu Y tự mình tiến công vô cùng sảng khoái. Hi hi, Tống Tiễn, tự yêu đương với mình có vui không? Giang Liễu Y, dạ có. Cách chương.